Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại cảm thấy không tốt, thật không tốt. Chỉ là bọn họ ở chung một thời gian đến thời điểm này, anh nghĩ là nên trực tiếp bác bỏ. Chính xác là nói không với cô đi. Người là như vậy quá ngây thơ cũng quá keo kiệt. Là đàn ông phải rộng rãi một chút. Bạn gái muốn học cao là chuyện tốt, cho cô đi đi. Có thể chứ. Khi Tương Quân đưa ra đề nghị, cô nấm nấp lo sợ. Sở Nguyên Hạo sẽ từ chối cô. Nói cô học không đến chỉ biết lãng phí thời gian mà thôi. Đương nhiên có thể. Nguyên Hạo nói với chính mình, thân là một ông chủ không thể bất công. Cho dù đối phương là bạn gái đáng yêu của anh, cô muốn học cao là tốt, cực kỳ tốt. Đi học thêm chuyên môn là chuyện tốt, cho dù về sau thời gian ở chung sẽ giảm bớt. Mà anh lại coi trọng hai ngành lớn nghiệp vụ cùng với kế hoạch như vậy. Có thể cho bọn họ đi học tập nguyên nhân. Nguyên nhân làm cho nhân viên công sở của hai ngành phải đối mặt với hoàn cảnh vô cùng phức tạp và vất vả. Người mới vào nghề hay gặp khó khăn là chuyện cơm bữa. Thậm chí sẽ bị khách hàng làm khó dễ. Phụ nữ càng dễ dàng chịu thiệt, cho nên phải mạnh mẽ mới có thể bảo hộ chính mình. Kế hoạch lại thường phải đốt đèn làm đêm, vì phải nghĩ ra một kế hoạch tạo phấn khích tiêu điểm cho hạn ngạch. Ai muốn đi đều có thể, nhưng chính là Tương Quân thì không được. Anh lo lắng cô ra bên ngoài bôn ba chạy nghiệp vụ, lo lắng cô bị cự tuyệt mà uể oải khổ sở, lo lắng cô thức đêm ghi kế hoạch mà không nghỉ ngơi, thật sự rất vất vả. Cảm ơn giám đốc. Tương Quân vui vẻ cực kỳ, anh không có cự tuyệt cô. Anh đồng ý thật tốt quá. Cô nhất định sẽ thực sự đi học. Nhất định phải học được cái này nọ, sau đó là một người phụ nữ có thể xứng đôi với anh. Giống như Trương, Tường Lâm, cô nhân lúc hiện tại ở văn phòng của Nguyên Hạo, tập trung tinh thần đọc dự án trong tay. Về phần Hoàng Thế Khải không biết vì sao, Hoàng Đồng vừa gọi điện thoại muốn anh ta về Nhật Bản. Anh ta liền bắt bác sĩ về Nhật Bản, để lại Trương Tư Lâm cùng với Nguyên Hạo thảo luận dự án. Không chỉ một lần nữa làm cảnh khách sạn suối nước nóng trăm năm, còn có Thượng Hải, Bắc Kinh, Hồng Kông, sự nghiệp đầu tư bất động sản của Hoàng Đồng, thiết kế cảnh quan toàn giao cho Cương xử lý. Người trung gian phụ trách bàn bạc không biết vì sao từ Hoàng Thế Khải biến thành Tường Tư Lâm. Tường Quân lại liếc mắt một cái nhìn Trương Tư Lâm, tự tin tràn đầy, ánh mắt tràn ngập hâm mộ, mà Trương Tư Lâm cảm giác được có người nhìn chăm chú cô ta, nghi hoặc ngẩng đầu cùng bốn mắt nhìn nhau. Tương Quân ngượng ngùng đỏ mặt cười cười với cô ta. Bởi vì Tương Quân nở nụ cười, Trương Tư Lâm cũng mỉm cười theo. Tươi cười nhu hòa trên gương mặt cứng cỏi kia biến thành người chị dịu dàng. Cố lên nha. Trương Tư Lâm cho cô một cái ôm nhìn theo Tương Quân rời khỏi văn phòng Nguyên Hạo, tiếp theo quay đầu đối mặt với Nguyên Hạo. Anh bỏ được. Nguyên Hạo nhíu mày không nói gì. Nếu là em họ tôi, tuyệt đối sẽ không để cô ấy đi ra ngoài công tác. Nhất định nói cô ấy từ chức. Em họ Thiên Trì kêu tử kia của cô, vì sao lại đột nhiên bị kêu về Nhật Bản? Đương nhiên là vì Nguyên Hạo động tay động chân. Cô không biết là anh ta làm sao, nhưng lại làm cho ông ngoại thay đổi chủ ý kêu em họ quay về Nhật Bản. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Trương Tư Lâm biết hai người đàn ông đều yêu cô gái làm cho người ta thực ấm áp kia. Cô ta có một loại ma lực sẽ làm cho người khác nhịn không được, muốn ở bên người cô ta. Cho dù là nghe cô ta nói chuyện cũng tốt, giọng nói của cô ta thật là dễ nghe. Tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm, ngày xong thực thoải mái, bình tĩnh. Cô ấy không đi làm rất đáng tiếc. Nguyên Hạo cũng rất muốn đem cô giấu đi. Nhưng cả tính của Tương Quân rất tốt, nhân duyên cũng thế, gần như không ai chán ghét cô. Ngay cả lúc trước vào công ty cũng không rõ ràng lắm, đem Tương Quân làm tiểu muội sai vật, nghiệp vụ. Sau lại cũng thay đổi thái độ đối với cô thật tốt. Đi công tác về nhất định sẽ mang theo thứ gì đó về cho cô. Tuy rằng không có năng lực tiêu thụ và lên kế hoạch, nhưng cô ấy là hậu cần tốt nhất. Nói xong, Nguyên Hạo mới phát hiện anh chưa từng khích lệ qua Tương Quân. Ngược lại bởi vì công việc mà trách cứ cô vài thứ, còn bởi vì xã xa mà giận dữ với cô. Anh nhất định phải tìm một cơ hội để nói cho cô chuyện này. À, Tương Tư Lâm nghe vậy ngây ra một lúc, rồi sau đó cười lớn. May mắn bạn trai của cô ấy là anh. Tính độc chiếm của Nguyên Hạo rất mạnh, nhưng anh vẫn chưa bởi vậy mà mất đi sức phán đoán, vô cùng tôn trọng cô. Còn phải nói, Nguyên Hạo hừ một tiếng, tầm nghĩ Hoàng Thế Khải mơ tưởng lại có cơ hội trêu chọc người phụ nữ của anh. Chuyện mà cô ấy muốn làm tôi đều chấp nhận. Mà Nguyên Hạo không biết, anh đem Tương Quân tích cực tiến thủ mà nếm phải quả đắng. Tương Quân đã quen với những ngày ngẫu nhiên Nguyên Hạo không ở bên người, anh lại đi công tác. Lâu này phải đi Hồng Kông, nhưng mà anh không phải đi một mình. Tường Tử Lâm cũng đi cùng anh. Không nghĩ là một người bạn gái đeo bám, ích kỷ muốn anh ở cùng với mình. Công tác thôi. Cô không thể muốn người đàn ông lựa chọn giữa bạn gái và công việc. cho nên cho dù trong lòng có chút bất an, cô vẫn chưa nói cái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net